Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2089, di chuyển tộc nhân, Mạnh Bân phi thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhất Tiên Môn, Nhất Tọa Yên Lặng Viện Lạc. Vương Thanh Sơn cùng Hàn Thiên Tuyền ngồi tại Thạch Đình trong nói chuyện phiếm. Hàn Thiên Tuyền đã tiến vào hóa thần kỳ. Tiêu Diêu Kiếm Tôn dùng qua thọ nguyên quả. Thọ nguyên so Vương Thanh Thiến dài một chút. Bất quá nửa năm trước cũng tọa hóa. Hàn Thiên Tuyền một năm trước đã tiến vào hóa thần kỳ. Vương Thanh Thiến tọa hóa một năm. Vương Sư Đệ, lần này may mắn mà có ngươi. Nếu không ta có thể muốn cùng Diệp Sư Bá tọa hóa. Hàn Thiên Tuyền thở dài nói. Cơ duyên hai chữ huyền chi lại huyền. Tu tiên giới xưa nay không thiếu thiên tài. Nhưng bị giới hạn sinh trưởng hoàn cảnh. Thành tựu có hạn. Nếu là có phụ trợ linh vật. Hàn Thiên Tuyền đã sớm tiến vào hóa thần kỳ. Thái Nhất Tiên Môn có không ít trưởng lão tư chất không so Hàn Thiên Tuyền kém. Bất quá linh vật có hạn. Bọn hắn không có thể chờ đợi đến này một ngày. Vương Thanh Sơn gật đầu nói. Không có Thái Nhất Tiên Môn. Ta cũng không có hiện tại. Cái này ta nên làm. Hắn tự hồ phát giác được cái gì. Từ trong ngực lấy ra một mặt linh quang lòe lòe chuyện tấn bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Anh Kiệt thanh âm mừng rỡ lập tức vang lên. Thanh Sơn lão tổ. Liên hệ với tiềm ẩn lên tộc nhân. Thanh Linh lão tổ đã tọa hóa. Gia chủ chuẩn bị đem Thanh Liên đảo chuyển hồi mặt biển. Xin ngài trở về chủ trì. Biết. Ta lập tức trở về. Vương Thanh Sơn thu hồi chuyện tấn bàn. Sắc mặt nghiêm túc. Cùng bối phận tu sĩ lần lượt tọa hóa. Hắn muốn nâng lên thủ hộ gia tộc gánh nặng. Có gì cần cứ việc phân phó. Chúng ta Thái Nhất Tiên Môn tại Nam Hải có không ít nhân thủ. Hàn Thiên Tuyền nghiêm mặt nói. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Đứng dậy rời đi. Nam Hải. Một phiến hải vực. Mặt biển gió êm sóng lặng. Gió biển trận trận, một đội bạch sắc hải âu nhanh chóng từ trên cao bay qua. Hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới. Tốc độ cực nhanh, không có qua bao lâu. Hai vệt độn quang ngừng lại. Hiện ra Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt thân ảnh. Anh Kiệt, người đi liên hệ Mạnh Phần. Nhường hắn khởi động đại trận. Đem Thanh Liên đảo chuyển hồi mặt biển. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn phân phó nói. Ánh mắt kiên định. Vương Anh Kiệt lên tiếng, thả người bay vào đáy biển, nửa khắc đồng hồ phía sau, nước biển kịch liệt lan lộn, nhấc lên một đạo đạo kinh thiên cự lãng, nhất tọa to lớn hòn đảo bỗng nhiên trồi lên mặt biển. Bọt nước văng khắp nơi, một cỗ cường đại khí lãng quét sạch mà ra, sóng cả dập dờn, Vương Mạnh Phần chờ một đám trưởng lão từ ở trên đảo bay ra. Xếp thành một hàng, chăm miệng một lời nói ra. Cung nghênh Thanh Sơn lão tổ. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Hướng về Thanh Liên đảo bay đi. Rơi vào trên tuyết sơn không? Vương Thanh Linh sau khi tọa hóa. Táng tại đây. Băng phong giao một mực tại này thủ hộ. Tuyết sơn bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên. Một khối bạch sắc bia đá chui ra mặt đất. Thượng diện không có văn tự. Nhăn nhăn nhó nhó khắc lấy một cái hình người đồ án. Đồ án bên cạnh còn có một cái tiểu xà đồ án. Thập muội, thất ca đã về trễ rồi. Vương Thanh Sơn nhẹ nói. Bày thấp tại bia đá phía trước. Hắn lấy ra một chùm đàn hương đốt lên. Cắm vào bia đá phía trước. Khom người bái một cái. Băng phong dao từ lòng đất chui ra. Đôi mắt lộ ra mặt ủ mày trao. Thập muội khi còn sống thích nhất ngươi. Thường xuyên đem tu tiên tài nguyên lấy ra nuôi ngươi. Ta không biết đạo thập muội nói với ngươi cái gì. Hy vọng ngươi đừng để nàng thất vọng. Cái này một chút ngàn năm băng thuộc tính linh dược. Hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Vương Thanh Sơn nhẹ nói. Tay áo lắc một cái. 10 cái hộp ngọc cùng hộp ngọc bay ra. Rơi vào trên mặt đất. Giống. Băng phong giao phát ra giống to một tiếng. Tựa hồ là đáp lại Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn gật gật đầu. Hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà tẩu. Hắn tới đến nghị sự sảnh. Vương Mạnh Phần đám người đã chờ đã lâu. Vương Mạnh Phần dẫn đầu báo cáo một cái gia tộc tình huống. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Diệp Hải Đường, Vương Mạnh Bân bản mệnh hồn đăng đều không có dập tắt. nghĩ đến bọn hắn không có việc gì. Chọn lựa 10000 tộc nhân, từng cái cảnh giới đều có. Nhưỡng tử sư, luyện khí sư, luyện đan sư, chế phù sư cùng trận pháp sư đều muốn có. Băng hải giới không có nhiều tu sĩ cấp cao. Ta tính toán di chuyển 1/2 tộc nhân đi băng hải giới. Vương Thanh Sơn phân phó nói. Vương gia hiện tại lại hơn 80000 tu tiên giả. Đã đến thiên hoa bản. Lại nhiều tựu khó mà cung dưỡng. Vương Thanh Sơn tính toán đem hơn 40000 tộc nhân di chuyển đến băng hải giới. Tam cái giao diện đều có vương gia tộc nhân. Tránh cho bị nhân tận diệt. Cũng là đề cao xuất hiện hóa thần tu sĩ tỷ lệ. Là, Thanh Sơn lão tổ, Vương Mạnh phần miệng đầy đáp ứng. Vương Thanh Sơn hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Chủ yếu là chỉnh đốn tộc vụ. Xử lý một chút phạm sai lầm tộc nhân. Nhường tộc nhân khác lấy đó mà làm gương. Đồng thời ban thưởng một ít tộc nhân. Thưởng phạt phân minh. Một canh giờ sau, Vương Thanh Sơn tuyên bố tan họp. Tới đến nhất tọa dốc đứng cao phong. Đỉnh núi có nhất tọa lục giác màu xanh thạch đình. Tử Nguyệt Tiên Tử ngồi tại thạch đình bên trong. Không biết đạo đang suy nghĩ gì. Điền Tiên Tử, đã lâu không gặp. Vương Thanh Sơn mở miệng chào hỏi. Đã lâu không gặp, chúc mừng a, Vương tiền bối. Tử Nguyệt Tiên Tử cười nói chúc. Vương Thanh Sơn đã nghe Vương Mạnh phần báo cáo. Tử Nguyệt Tiên Tử xung kích hóa thần kỳ thất bại. Cũng không có nhiều thọ nguyên. Người cửu thúc cửu thẩm nên tại linh giới. Thực hâm mộ bọn hắn. Tử Nguyệt Tiên Tử nhẹ nói. Điền Tiên Tử, người có tính toán gì? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Ta ngày giờ không nhiều. Ta chuẩn bị trở về Trấn Hải Tông. An bài hậu sự. Nếu như điều kiện cho phép. Mong rằng Vương tiền bối nhiều hơn trông nom Trấn Hải Tông. Tử Nguyệt Tiên Tử nhẹ nói. Mặt lộ hồi ức chi sắc. Điền Tiên Tử yên tâm. Ta hiểu rồi. Vương Thanh Sơn đáp ứng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước khi rời đi. Căn dặn bọn hắn nhiều hơn trợ giúp Trấn Hải Tông. Thiên hạ không có yến hội nào không tan. Gặp lại, Vương tiền bối. Tử Nguyệt Tiên Tử hóa thành một đạo tử sắc độn quang. Hướng về hạ xuống trời chiều bay đi. Tiêu thất ở chân trời. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn thở dài một hơi. Trở về chỗ ở tu luyện. Thanh Hoàn Giới, Vạn Cầm Sơn Mạch, nhất tọa dốc đứng kình thiên cự phong. Như cùng một thanh lợi kiếm bình thường. Cắm trên mặt đất. Vương Mạnh Bân cùng một tên sau lưng mọc lên hai cánh quần vàng thiếu nữ đứng tại đỉnh núi. Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam đứng ở một bên. Trình Đạo Hữu, Trịnh Đạo Hữu, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Vương Mạnh Bân dặn dò, biểu lộ ngưng trọng. 300 năm trước, Vương Mạnh Bân tới đến Vạn Cầm Sơn Mạch, cùng ngũ giai kim sĩ điêu đại chiến 7 ngày 7 đêm. Bất phân thắng bại, sau cùng hai người bắt tay giảng hòa. Tính toán cùng một chỗ phi thăng linh giới. Quần vàng thiếu nữ chính là cái kia ngũ giai kim sĩ điêu. Nàng cho mình lấy một cái tên gọi Kim Vũ. Khổ tu 300 năm. Vương Mạnh Bân đã tiến vào hóa thần trung kỳ. Tại trong lúc này, hắn cùng Kim Vũ chạy một chuyến Thanh Vân Cung. Bức bách Trần Hồng giao ra một bút tu tiên tài nguyên. Nếu không phải như thế. Vương Mạnh Bân muốn tiến vào hóa thần trung kỳ còn phải đợi mấy trăm năm. Tính toán ra, Vương Mạnh Bân từ hóa thần sơ kỳ đến hóa thần trung kỳ dùng hơn 500 năm. Nếu như tiếp tục lưu lại hạ giới, hắn muốn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, tốn thời gian càng dài. Vương tiền bối, Kim tiền bối, các ngươi bảo trọng, chúc các ngươi tất cả thuận lợi. Trình Trấn Vũ nghiêm mặt nói. Vương Mạnh Bân cùng Kim Vũ liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, hướng về không trung bay đi. Không trung sáng lên một đạo chói mắt kim quang cùng một đạo chói mắt ngân quang. Hư không chấn động vặn vẹo, không trung truyền đến một trận nổ thật to thanh âm. Hư không vỡ ra đến, một mảnh chói mắt hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại Vương Mạnh Bân cùng Kim Vũ. Tại Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam nhìn chăm chú. Vương Mạnh Bân cùng Kim Vũ bị hào quang cuốn vào khe hở biến mất không thấy. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá.